Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, ly kỳ vào bóng. Không thể không nói, hên cơ cái này 2 năm chế tạo ra rồi một chi rất có sức chiến đấu đội bóng. Mặc dù không có tiếng tăm đặc biệt lớn ngôi sao cầu thủ, nhưng lại tiến thối có độ, công thủ gồm nhiều mặt. Hajipia bất lĩnh hậu phòng tuyến là trước mắt Bundesliga mất bóng thứ 2 ít. Bất quá Best bằng hữu cũ Adler cái này trận đấu mùa giải bị thương lần nữa. Đã thật lâu không có đánh lên so tài. Thủ môn chính là Lenoir. Giữa trận Vidal năng lượng vô hạn trên dưới bôn ba. Mà lão tướng Balak mặc dù bị giới hạn thể lực cùng tố chất thân thể hạ xuống, nhưng một cước bên trong cự ly xa truyền bóng lại càng phát lô hỏa thuần thanh. Tuyến tiền đạo kia linh cái này trận đấu mùa giải tỏa hào quang rực rỡ. Trước mắt hắn tại xạ thủ trên bảng đã áp đảo Cisse. Lấy 18 hạt vào bóng đuổi sát Mandzukic. Hắn hợp tác Thomas Müller trên nửa trận đấu mùa giải liên tục vào bóng. Xuống nửa trận đấu mùa giải cải thành assist. Hắn là Bundesliga duy nhất vào bóng kiến tạo đều lên song cầu thủ. Mở màn 11 phút đồng hồ, Balak liền để Best cùng Rakitic lĩnh giáo hắn cự ly xa chọn truyền năng lực. Không ngừng bóng truyền xa, Banetta hất ra rồi Asuto Uchida. Adam Simpson hô to nói, đây là Leverkusen cơ hội. Sau trận nhìn như chậm rãi truyền lại, Balak đột nhiên đưa ra một cước qua đội đầu, bên trong thu vào đến bên phải tiền vệ Banetta hất ra rồi người Nhật Bản. Đoạt tại Matip trước đó ngừng bóng, Matip nơm nớp lo sợ canh giữ ở lớn cấm khu tuyến trên. Banetta liên tục hai cái động tác giả sau đột nhiên truyền về lớn ở ngoài vùng cấm. Xông lên Vidal một cước kinh xả bị Neuer một tay nắm ra xà ngang. Là ngoài ý muốn sao? Leverkusen nói là song song bốn giữa trận, nhưng trên thực tế Balak cùng Rob chấn giữ tiền vệ chủ. Vidal phạm vi hoạt động rất lớn, chỉ có Banetta là cố định tại phải đường. Vừa rồi Balak nhận bóng trước, Vidal đột nhiên kéo đến bên phải đường. Asuto Uchida phản xạ có điều kiện ép lên đi, lúc này mới dẫn đến Banetta thành công thoát thân. Best hồ nghi quay đầu mắt nhìn Balak. Hắn quyết định nhìn lại. Thứ 15 phút đồng hồ, Sanker 0-4 cao vị bức cướp. Pekarik cùng Fafan hợp lực bức cướp Leverkusen bên trái hậu vệ Katlec. Cái sau bất đắc dĩ truyền về thủ môn. Best bén nhạy phát hiện Balak lập tức chạy hướng về phía thủ môn. Edinson, Best cao giống một tiếng chỉ hướng Balak. Balak không ngừng bóng xuyên qua cho Hajipia, vòng qua bước qua tới Cavani sau lại lần nhận bóng, vẫn là không ngừng bóng, trực tiếp đưa ra truyền xa bóng, lại là Vidal, tinh chuẩn truyền xa bóng, đưa đỏ, là Kieling, Vidal lần này tới lui đến cánh trái, hắn dẫn ra rồi Milito, thân cao thể tráng người Chile lực áp Milito đánh đầu đưa đỏ. Kieling hất ra Hitzberger cầm banh lên nhanh xông về Sanker 0-4 cấm khu. Best tăng tốc bước chân, cao giọng nhắc nhở đồng đội, cẩn thận Thomas, lời còn chưa dứt, Kieling liên tục hai cái dừng ra tốc động tác lung lay xuống cùng lên đến Hitzberger sau tìm. Được truyền bóng không gian, xinh đẹp, úp úp, Matip để lọt bóng, Thomas Müller, chưa đi đến. Cấp thế giới dập tắt lửa. Vĩ đại Neuer, Kieling đưa ra lớn đường cong bóng lăn hoàn mỹ vòng qua Matip. Sau điểm nhị oa tỉnh táo lựa chọn không ngừng bóng đệm bóng xa góc. Neuer tới mất đi trọng tâm tình huống dưới nghiêng người đưa tay chụp tới. Bóng ra bị Neuer chụp tới sau tốc độ trở nên chậm. Hitzberger mới tới kịp giải vây. Best dừng bước. Hít sâu một hơi nhìn về phía bên sân Rennick. Cái này rõ ràng là hên cơ bố trí chiến thuật. Balak hoặc là Hajipia đưa ra truyền xa bóng. vì Điệp không cắt vị trí chạy hấp dẫn đối phương đường biên cầu thủ cho đồng đội chế tạo không gian. Hoặc là đánh đầu đưa đò để đồng đội đi đoạt thứ hai điểm rơi. Đây là nhằm vào san cơ 04 cao vị bức cướp. Bộ này chiến thuật nói lên đến bình thường, nhưng lại cần muốn không ngắn thời gian huấn luyện. Cần muốn một cái chiến thuật năng lực phân tích rất mạnh. Chạy năng lực cũng rất mạnh giữa trận. Cái kia người chính là Vidan. Hơn nữa cần muốn một cái vô cùng xuất sắc chuyền bóng tay. Đương nhiên, Balak đủ để gánh này trách nhiệm. Mấu chốt nhất là đưa ra chuyền xa không thể tìm tới đồng đội. Leverkusen phòng thủ trận hình cũng không biết bị kéo tán. Balak cùng Rob đều tại vị đưa trên. Tiếp tục cao vị bức cướp vẫn là thu hồi lại đánh khống chế bóng. Rennick cắn môi ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ. Nhưng 2 phút đồng hồ sau, hắn liền đã mất đi quyền lựa chọn. Phút thứ 20, Balak phát ra phạt góc. Trước điểm kia Linh đoạt tại Matip trước đó vung đầu công cửa. Úp úp, kia Linh thi đấu vòng tròn thứ 18 hạt vào bóng. Trọng tài chính Brick thổi còi chỉ hướng giữa vòng. Ra hiệu vào bóng hữu hiệu. Matip ủ hũ cúi xuống đầu. Mà bên cạnh hắn kia Linh tựa hồ có chút khó có thể tin. Khóe mắt liếc qua liếc nhìn bóng lưới bên trong bóng ra sau. Chê cười cùng các đội hữu chúc mừng vào bóng. Chỉ có thủ môn Neuer phát hiện rồi vấn đề. Lập tức xông về trọng tài chính. Tiên sinh, bóng lưới rách rồi. Neuer chỉ khung thành phương hướng giải thích. Bóng ra là từ bóng lưới lỗ thủng bên trong chui vào. Brick hồ nghi quay đầu gọi đến kia Linh. Cái sau vỗ bộ ngực không chịu thừa nhận. Trong điện quang hỏa thạch, hiện trường fan hâm mộ, cầu thủ không nhất định thấy rõ ràng, nhưng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá là có thể nhìn chiếu lại. Kinh đô trực tiếp phòng bên trong, cái này, đào ủy đều cà lăm rồi. Đây là trọng đại sai lầm, bóng lưới thế mà phá, sút gôn đánh trúng bên cạnh lưới kết quả chui vào bóng lưới. Kỳ thật kia Linh trong lòng cũng có số. Tại đồng đội qua tới chúc mừng vào bóng thời điểm còn có chút xấu hổ. Đoạn Tuyên dở khóc dở cười. Nói, theo đạo lý, trọng tài tổ tại tranh tài trước hẳn là kiểm tra khung thành. Vẫn là phán vào bóng hữu hiệu rồi. Đào ủy nhìn lấy bóng ra bị đá về giữa vòng. Bất đắc dĩ nói. Cái này xử phạt sau trận đấu khẳng định sẽ khiến tranh cãi rất lớn. Neuer tức giận vung tay vì chính mình chiêu gửi một trương thẻ vàng. Bên sân Rennick vậy hướng trọng tài thứ tư xách ra kháng nghị. Hắn đã từ bên sân phóng viên trong màn ảnh nhìn thấy rồi bóng ra tiến vào bóng lưới chậm ống kính. Bóng lưới thật phá, Bess im lặng chạy hướng bên sân. Rap, tiếp tục cao vị bức cướp. Tiếp tục, Rennick khó chịu mắt liếc bên kia chính tại chúc mừng Henker. Nhưng cẩn thận một chút, Bess chạy về trận giữ chặt Hitzberger. Nhìn chằm chằm Vidan, được, không cần sát người chằm chằm phòng. Cái kia người Chile kéo biên, người phải chú ý bên cạnh hắn thứ hai điểm rơi hoặc là truyền xa lộ tuyến. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể phạm quy. Bess liếc mắt đang cười trộm nhị hoa. Nếu như đối phương thành công cầm banh, người chú ý một chút Thomas. Một lần nữa mở bóng trước. Bess lệch ra đầu mắt nhìn Henker. Ra đầu, đừng cho là ta thật không có cách nào. Thời gian kế tiếp, đang còn muốn tiến công bên trên có lập nên Vidan hoàn toàn mất hết trước cắm cơ hội. Sanke 04 điên cuồng tấn công để hắn không được không liên tiếp lui về hiệp phòng. Thứ 26 phút đồng hồ, Bess đột nhiên trước ép kẹp lại rồi Balak. Cavani thành công từ hơi có vẻ trần chờ Rob dưới chân cắt bóng. Trận banh, Cavani, Rob lập tức phản đoạt. Khẽ vươn tay kéo lấy rồi Cavani quần áo. Nhưng người Uruguay ngã xuống đất trước mũi chân đâm truyền cho Rakitic. Bess biết rõ Leverkusen giữa trận trọng yếu nhất cái kia là Balak. Cái sau cũng biết rõ, Sanker 04 giữa trận uy hiếp lớn nhất cái kia là Bess, cho nên Bess chạy hướng Rakitic thời điểm, Balak không chút do dự đi theo, nhưng Rakitic con mắt nhìn lấy chạy tới Bess, lại cổ chân lắc một cái đưa ra chọn truyền. Bóng ra từ Bess, Balak đỉnh đầu bay qua thẳng vọt phải đường. Bess lập tức thắng gấp, quay người hất ra rồi Balak cao tốc trước cắm. Tiếp vào chọn truyền Fafan đối mặt Catlett liên tục hai cái đảo chân sau ra tốc mạnh ăn ngoại tuyến. Vừa mới cắt vào cấm khu người Peru liền lựa chọn đại lực truyền trong. Cắt bóng sau không chút do dự chuyển di bóng. Sanker 04 cầu thủ tại cắt bóng sau vị trí chạy để Leverkusen cấm khu bên trong một đoàn loạn ma. Nhưng Sanker 04 cầu thủ vị trí chạy lại là có chú trọng. Mặc dù đều là bắn vọt, nhưng Bess thẳng đến trước điểm. Cavani cùng Draxler căn cứ vị trí khác biệt lựa chọn trung lộ cùng sau điểm. Fafan truyền trong, Bess, úp úp, để lọt bóng, Guo, lại là Cavani, thứ 10 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Xuất sắc Uruguay tiền vệ. Đối mặt Fafan đại lực xuyên qua, Bess rất thật làm rồi cái chân phải cọ bắn động tác sau nhấc chân một để lọt. Sau đó bị Balak đụng ngã. Trung lộ Draxler đưa chân không thể đụng được banh. Sau điểm Cavani nhẹ nhõm đánh vào rồi khoảng không. Bess đẩy ra còn nửa ghé vào trên người Balak. Nhảy lên một cái giang hai cánh tay ôm xông tới Cavani. Đây coi là ai kiến tạo? Ta, Fafan một cái nhảy vọt nhào lên. Còn tại trên đất Balak thất lạc nhìn lấy cái kia số 38. Trước điểm để lọt bóng sau điểm phá cửa ví dụ như vậy không ít. Nhưng vừa rồi hỗn loạn như thế cấm khu bên trong, liền xem như bố trí chiến thuật vậy rất khó thành công. Còn không bằng chính mình sút gôn. Cái này là Bess, Adam Simpson hô to nói. Hắn không cần con mắt liền có thể biết rõ đồng đội ở đâu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.